phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 80 chân tâm thoại đại mạo hiểm. Diêm Hình duỗi tay vuốt hắn đầu, bảo bối nhi vừa rồi ở với ai nói chuyện. Thẩm Bân ghé vào hắn ngực nửa thật nửa giả nói, lầm bầm lầu bầu đâu. Ta qua trận này trò chơi là có thể đi hiện thực nhìn một cái. Lo lắng đi phát hiện ngươi thê thiếp thành đàn. Nếu nói vậy, ta liền cắt ngươi, hắn nói còn hướng nam nhân đại ca tím bắt một phen, Diêm Hình. Ngoặc kép, nghe mỗ chỉ nói phía trước nói thật đúng là kinh hỉ. Nhưng câu nói kế tiếp cùng động tác, hắn đôi mắt một thâm, sẽ không có những người khác. Bảo bối nhi yên tâm đi, Thẩm Bân cười. Chậm rãi rời đi hắn ôm ấp, thuận tiện nhìn một chút chung quanh có hay không đồng học thấy. Sau đó liền bắt đầu nói chính sự, các ngươi người chơi ở trường học là cái gì thân phận? Có hay không đặc thù, tỉ như trước thế giới là mất trí nhớ thế giới này thất thân? Gì đó, phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm, ngoặc kép, cười thành một đoàn, Diêm Hình cũng là bất đắc dĩ. Chỉ là hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, tiếp tục duỗi tay vuốt mỗ chỉ đầu nhỏ, ta đi vào nơi này chưa thấy qua người chơi khác. Thế giới tự động bổ toàn ta thân phận là một người giáo viên tiếng Anh, Thẩm Bân nghi hoặc nói. Sẽ không có người chơi khác liền ngươi một cái đi. Này, Diêm Hình, sẽ không, nhiệm vụ càng ngày càng khó. Quy tắc trò chơi có điều thay đổi. Sở hữu người chơi thân phận che giấu. Muốn lộng chết đối thủ đến chính mình tìm người chơi. Thả chúng ta chỉ cần tại đây thế giới tồn tại 3 ngày, Thẩm Bân vẫn là không hiểu lắm. Có ý tứ gì, Diêm Hình, người chơi muốn ở trong vòng 3 ngày điều tra rõ này thế giới đã xảy ra cái gì? Hơn nữa bảo mệnh, 3 ngày sau thời gian vừa đến tự động thoát ly trò chơi. Tuy rằng phía trước thế giới thời gian cũng không dài, nhưng đã có hạn chế. Xem ra nơi này boss hẳn là dị thường khó giải quyết 3 ngày. Thẩm Bân nỉ non một cái chớp mắt, ta hiểu được. Thế giới này boss sẽ không vô địch trạng thái làm chúng ta không hề đánh trả chi lực đi. Diêm Hình gật gật đầu. 89/10, có câu nói gọi là cầu đến cuối cùng mới là người thắng, Thẩm Bân sắc mặt nháy. Mắt ngưng trọng, dương mắt nhìn quét một vòng. Rất khó tưởng tượng như thế tốt đẹp lại xa hoa vườn trường sẽ nguy hiểm như vậy, thầm thì mỗ vẫn còn. Không cảm thán ra tiếng, hắn bụng nhỏ liền lỗi thời kêu lên. Bên miệng không nói ra nói lập tức nuốt xuống đi đổi đề tài. Ta đói bụng, hơn nữa không có tiền ăn cơm, hắn nói, vừa rồi Diêm Hình vừa lúc cũng phải đi ăn cơm. Liền nói, cùng đi nhà ăn, cái này trường học cho dù là phú nhị đại cũng không ai khai tiểu táo. Bởi vì nhà ăn đồ vật quá nhiều, tốt bình thường quý tiện nghi cái gì cần có đều có. So đi ra ngoài đi tiệm ăn còn muốn hảo, trò chơi khẳng định sẽ không bạc đãi người chơi. Trừ phi là thế giới kia yêu cầu các người chơi, chịu đói, cho nên hiện tại Diêm Hình trong thẻ. Tiền rất nhiều, Thẩm, tiêu tiền thói quen ăn xài phung phí. Bân ăn cơm đường sau liền điểm điểm điểm. Hắn thích mỗi dạng đều ăn 2 khẩu, nhưng mọi thứ lại ăn không nhiều lắm, Diêm Hình vốn dĩ liền không kén ăn. Xem mỗ chỉ gọi món ăn số lượng, căn bản không mở miệng lại điểm, Thẩm Bân còn nghi hoặc nhìn hắn, ngươi không ăn sao, Diêm Hình mặt vô biểu tình, không đói bụng, Thẩm Bân gật gật đầu, căn bản không hoài nghi cái gì, bày một bàn sau liền thúc đẩy, Diêm Hình ngồi ở một bên nhìn mỗ chỉ, cũng là ở chung quá rất dài một đoạn thời gian người. Hắn sao có thể không hiểu biết Thẩm Bân? Tiểu gia hỏa một đói liền cảm giác chính mình có thể ăn đầu nghiêu. Trên thực tế thực mau liền bỏ gánh, quả nhiên, còn không có quá bao lâu, người sau liền khó xử mở miệng, ngươi thật sự không ăn sao? Ta giống như ăn không xong, có muốn ăn hay không 2 khẩu giúp ta? Diêm Hình gật gật đầu, hảo, Thẩm Bân vui vẻ, chủ động giúp nam nhân lấy hảo chén đũa, người sau vốn dĩ tưởng chính mình động thủ. Xem hắn như thế ân cần không cự tuyệt, hơn nữa nam nhân kỳ thật vẫn chưa ăn qua cơm trưa, Diêm Hình ăn cái gì tốc độ thực mau. Nhưng động tác vẫn như cũ ưu nhã, giơ tay nhấc chân mảy may gian cũng gãi đúng chỗ ngứa. Rõ ràng từ nhỏ liền tiếp thu quá tốt đẹp lễ nghi giáo dục, bất quá hắn cũng không bàn khác. Tốt xấu cũng là bảo vệ tinh không biên giới một viên đại tướng. Cùng các thuộc hạ ở bên nhau khi liền không chú ý quá nhiều. Ngược lại tự tại chút, cho nên lúc này hắn nhất cử nhất động đã tính tùy ý, chim nhỏ dạ dày, mũ chỉ buông chén đũa. Hạnh phúc nhìn chăm chú vào Diêm Hình ăn cái gì, nghĩ nghĩ đẩy ra đề tài. Phía trước ngươi chỉ cần một mất trí nhớ tựa như thay đổi cá nhân dường như là chuyện như thế nào. Cảm giác đều không giống ngươi. Lúc ấy ta còn có chút sợ hãi ngươi là giả đâu, Diêm Hình. Ngoặc kép, Thẩm Bân, làm sao vậy, rất khó trả lời sao. Diêm Hình không thể thấy nghe thở dài một tiếng. Hắn thói quen bất luận cái gì sự đều lạnh nhạt lấy đãi. Thích thượng Thẩm Bân sau nội tâm không biết mất khống chế quá bao nhiêu lần. Nhưng đều bị nam nhân áp chế xuống dưới. Tổng cảm giác biểu hiện mừng rỡ như điên liền không giống hắn. Sẽ phi thường kỳ quái tỉ như Diêm Thương ở không gặp được Yến Trì phía trước. Nhìn về phía Diêm Hình ánh mắt nơi trốn tàn nhẫn. Mỗi lần gặp nhau cũng là tối tăm mặt nhìn chăm chú một cái chớp mắt. Một mở miệng liền tan rã trong không vui. Nhưng hiện tại đâu, Diêm Hình cư nhiên thoáng nhìn quá nhà mình đệ đệ không hề dấu hiệu liền cười ngây ngô lên. Cùng điên rồi giống nhau, còn có kia trương tối tăm mặt. Tuy rằng thường thường còn đáy chậu úp một chút, nhưng đại đa số đều rất dâm đãng, hoàn toàn thay đổi cá nhân. Nếu không phải Diêm Hình từ nhỏ cùng Diêm Thương lớn lên, phỏng chừng sẽ cho rằng này ngốc đệ đệ bị ám sát vương thất người đã đánh cháu. Diêm Hình biết Diêm Thương là bởi vì yêu Yến Trì mới biến thành như vậy. Cho nên yêu một người thật sẽ biến ngốc sao? Nghĩ vậy một chút nam nhân càng thêm chú ý chính mình. Chẳng sợ trái tim nhảy lại mau, sắc mặt cũng không hiện sơn lộ thủy, tuy rằng có rất nhiều lần đều hơi kém banh không được đi. Hắn tưởng cấp Thẩm Bân mỉm cười, nhưng lại lo lắng lộ ra Diêm Thương cái loại này tươi cười. Không chỉ có không tốt đẹp còn rất dọa người, cấp Thẩm Bân chán ghét ánh tượng liền không xong, đến tận đây tổng kết. Diêm Hình kỳ thật ở lâm vào yêu say đắm khi phạm vào cái mọi người đều sẽ phạm sai lầm. Đó chính là tưởng quá nhiều, cho nên lại ái Thẩm Bân cũng thời khắc chú ý khống chế chính mình khuôn mặt đến nỗi mất trí nhớ khi. Vì cái gì thay đổi? Diêm Hình vốn chính là cái khống chế dục cực cường người. Hai lần mất trí nhớ đều ở dân quốc thời kỳ, khi đó cùng hiện tại nhưng không giống nhau. Hắn cưới về nhà tức phụ nhi nhưng còn không phải là người một nhà. Nhanh chóng quyết định thượng, chặt chẽ cột vào bên người, hơn nữa lần đầu tiên dân quốc thời kỳ trước sau. Diêm Hình còn lo lắng cho mình thích chính là cái NPC. Căn bản không có khả năng ở bên nhau, lúc ấy áp lực lớn hơn nữa. Mất trí nhớ sau cho rằng có thể cùng Thẩm Bân vĩnh viễn ở bên nhau. Đáy lòng chỗ sâu trong tưởng chiếm đoạt đối phương, nhưng một khôi phục ký ức. Không chỉ có lo lắng Thẩm Bân sinh khí chính mình hành động. Còn cảm thấy chính mình cũng quá mất mặt. Tuy rằng cũng không chán ghét ngay lúc đó cảm giác đi, nói ngắn lại chính là có chút thẹn thùng. Vì thế Diêm Hình khôi phục ký ức sau nháy mắt lại biến trở về cái kia trầm ổn ít khi nói cười nam. Nhân, ý đồ cấp mỗ chỉ tạo hình tượng. Xem, ta còn là cái kia trầm ổn soái khí nam nhân. Lúc này Thẩm Bân nếu hỏi, Diêm Hình liền giải thích một chút. Đương nhiên không có khả năng nói chính mình thẹn thùng. Chỉ nói khi đó hắn quên hết thảy. Khả năng chịu lúc ấy hoàn cảnh ảnh hưởng không biết như thế nào thay đổi tính tình. Thẩm Bân từ đầu đến cuối đảo tưởng không nhiều lắm. Hắn mới đầu dán Diêm Hình liền bởi vì xem mặt. Nếu không hắn đồ gì đâu. Chính mình làm NPC đối phương là người chơi. Kỳ thật phòng bị vì nhiều. Sau lại mới dần dần thâm nhập thích. Cho nên hắn hiện tại nghe Diêm Hình giải thích vẫn chưa thâm truy chính là người trước thế giới. Cười khá xinh đẹp, hiện tại có thể hay không cười một chút. Thẩm Bân cười tủm tỉm nói, Diêm Hình, ngoặc kép, bên tai có chút hồng. Không nhìn kỹ căn bản quan sát không đến. Này đã đại biểu hắn thực thẹn thùng. Giơ tay hơi hơi ngăn trở mỗ chỉ tầm mắt. Người ở đây nhiều, tìm cái lấy cớ. Nếu không hắn sẽ càng thẹn thùng, Thẩm Bân gật gật đầu. Cũng là, kia buổi tối chỉ có chúng ta hai người thời điểm ngươi cười cho ta xem bái. Cho ta một người xem, Diêm Hình. Ngoặc kép, Bân, này bữa cơm ăn có chút kỳ quái. Chung quanh thường thường toát ra mịt mờ, hồng nhạt phao phao. Thẩm Bân liền tính tâm lại đại cũng đã nhận ra điểm nhi. Tuy rằng không biết làm sao vậy, lại cảm giác tốt đẹp, nghỉ trưa 2 giờ tả hữu. Thẩm Bân vẫn như cũ không nơi đi, còn hảo Diêm Hình có nhà ở, nếu không mỗ chỉ buổi tối phòng chừng chỉ có thể cùng mèo đen cùng nhau tìm góc ngồi xổm. Thật thảm, quý tộc học viện lão sư tiền lương không thấp. Thả mỗi người dừng chân đều là độc lập tiểu chung cư. Tuy rằng chung cư không phải quá lớn, lại cái gì cần có đều có. Thẩm Bân đi theo Diêm Hình đã trở lại. Vào cửa liền đổi giày, sau đó bò đến nam nhân trên người hỏi, có tà áo ngủ sao? Đáp án là khẳng định không có, bất quá không quan hệ, hắn có thể mặc Diêm Hình áo sơ mi, thuận tiện đi phòng tắm vọt hạ. Hoàng Đại Bạch chân ra tới, không chút khách khí bò lên trên nam nhân giường, trên người hắn bất luận cái gì một chút tư mật đều không kiêng dè. Diêm Hình, rốt cuộc cùng nam nhân xem như lão phu lão thê đi. Hình chữ X ở trên giường lăn, nói thật, này động tác mỗi người làm được hiệu quả không giống nhau, mập mạp lăn lên giống cầu. Manh hoa lăn lên tưởng xoa, mà Thẩm Bân lăn lên, bên cạnh đứng nam nhân ánh mắt liền tối sầm, tiếp theo không bao lâu. Thẩm Bân đã bị ấn ở trên giường, xoa một lần. Không thâm nhập xoa quá phận. Rốt cuộc buổi chiều còn muốn đi học, hơn nữa nếu này thế giới nguy hiểm, tốt nhất bảo trì thể lực, thiếu làm chút cầm thú việc. Diêm Hình làm người chơi cùng Thẩm Bân giống nhau đều là vừa tới đây trường học. Nếu người sau có tự động bổ sung công năng, kia nam nhân càng có. Hắn là trước đó không lâu nhận lời mời tới thực tập giáo viên tiếng Anh. Tưởng chuyển chính thức phòng chừng muốn ở trường học dạy học 1-2 tháng, cho nên hắn sẽ không có cơ hội chuyển chính thức theo sau. Diêm Hình hỏi Hạ Thẩm Bân nhiệm vụ yêu cầu mấy bộ nữ trang linh tinh. Hắn sẽ hỗ trợ lưu ý quần áo, chờ đều thảo luận rõ ràng mới đi đi học. Buổi chiều đệ nhất tiết đó là tiếng Anh khóa. Thẩm Bân trước đi vào phòng học, Diêm Hình muốn ở chuông đi học vang lên lúc sau mới đến. Hai người bảo trì khoảng cách, đã thương lượng hảo muốn làm bộ nhận thức lại không phải quá thuộc bộ dáng. Buổi sáng mỗ chỉ sở dĩ chưa thấy được Diêm Hình, là bởi vì kia 4 tiết khóa 2 tiết ngữ văn 2 tiết toán học chuông đi học vừa mới vang lên. Thẩm Bân đã đến chính mình trên chỗ ngồi có 2 phút. Chính quan sát chung quanh đâu, dương mắt vừa thấy, có người đi đến bảng đen thượng sao đề mục, đó là cái nam sinh. Diện mạo thường thường vô kỳ, một tay tự lại viết xinh đẹp, chính là tự thể có vẻ có chút nữ khí, đừng hỏi vì cái gì Thẩm Bân sẽ cảm thấy nữ khí. Bởi vì nam sinh cùng nữ sinh viết chữ không giống nhau. Cái gọi là tự nếu như người ta nói vẫn là có đạo lý, bất quá Thẩm Bân khẳng định sẽ không truy cứu. Kia nam sinh tự thể như thế nào? Chủ yếu là nội dung quái dị, bảng đen thượng tự viết đến. Thiệt tình lời nói, Điền Điềm cùng Lý Mẫn là tốt nhất bằng hữu. Điền Điềm phải hướng Lý Mẫn hỏi một vấn đề, tan học phía trước đáp ra tới Lý Mẫn thắng, đáp không được Điền Điềm thắng, thua muốn chịu trừng phạt Nga tương đương. Đến, cuối cùng một cái, Nga tự mặt sau còn mang theo cái tương đương. Càng giống nữ tự có hay không? Hết chương.